Chương 572, Lục Vũ hiện thân. Chương 572, Lục Vũ hiện thân. Thế nhưng những cái này cũng không phải trọng điểm, những tiểu tử này có thể xuất ra, hiển nhiên không phải là hai người bọn họ công lao, mà có thể lông tóc không bị thương đem bọn họ tống xuất người tới ngoại trừ thiếu chủ lại không có người khác. Thế nhưng là thiếu chủ là đang bế quan a, những cái này có thể xuất ra nhất định là kinh động đến thiếu chủ, mà kinh sợ động thiếu chủ bế quan loại chuyện này, tại toàn bộ Lục gia mà nói, đây chính là thiên lớn sự tình. Nghĩ đến thiếu chủ tức giận về sau hậu quả, vốn tức giận không thôi hai người thời điểm này cũng không có trừng phạt một phen bọn người kia tâm tư, trên óc mồ hôi lạnh cơ hồ là trong chớp mắt liền che kín toàn bộ cái trán. Thế nào chết tiệt, những sát thiên đao này tiểu hỗn đản, quấy rầy thiếu chủ bế quan, thiếu chủ sau khi đi ra, nhìn tại bọn họ tuổi còn nhỏ phân thượng, chưa chắc sẽ nói cái gì, thế nhưng hai người với tư cách là thị vệ phía ngoài vậy mà không có phát hiện cùng ngăn cản, thật sự là quá mất trước, thiếu chủ nếu trách tội hạ xuống. Hai người thậm chí phía sau hai người người nhà trưởng bối đều gánh chịu không nổi. A Lục Phi Thừa cùng Lục Kiến Phong coi như là trẻ tuổi người nổi bật, tu vi đều đến phá hư cảnh hậu kỳ đỉnh phong, còn kém một bước là có thể đột phá tấn thăng đến động huyền cảnh, lấy tuổi của bọn hắn, đây đã là vô cùng tài giỏi thành tựu, chỉ cần thiếu chủ thoáng nhắc nhở một chút, hai người liền có thể nhẹ nhõm tân chức động huyền cảnh, vậy đối với hai người mà nói tuyệt đối có thể nói là nhất phi trùng thiên, có thể hiện tại xem ra đừng nói đề điểm, không bị trừng phạt đã là kết quả tốt nhất. Mười mấy hài tử đi qua như vậy một hồi, cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, nhát gan này lúc sau đã bị hù không dám nói tiếp nữa, tuy bọn họ coi như là tu chân thế gia hậu đại, kiến thức rộng rãi, thế nhưng tự mình nhận thức ảo cảnh sự tình này vẫn là lần đầu tiên, dù cho trước kia nhận thức qua, thế nhưng như vậy chân thật ảo cảnh nhận thức cũng là trước đó chưa từng có, cho nên từng cái một trong nội tâm thời điểm này đều nhất thời trở nên thấp thỏm không thôi. Bất quá những hài tử này bên trong vẫn có gan lớn, hoặc là căn bản cái gì cũng đều không hiểu, căn bản cũng không có mảy may sợ hãi biểu tình, ngược lại là đối với vừa rồi kinh lịch ảo cảnh tràn ngập tò mò, loại kia tại ảo cảnh bên trong nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, muốn như thế nào liền như thế nào, cảm giác thật sự là quá tốt, hảo đến bọn họ cũng không muốn rời đi. Ồ, hai người các ngươi đại ác nhân hôm nay tại sao không nói chuyện, trước kia không phải là đều rất hung sao? Một người mặc một thân hồng nhạt y phục 5-6 tuổi dung mạo tinh xảo tiểu cô nương vẻ mặt tò mò hỏi. Ừ. Hai cái đại ác nhân dường như rất nóng bộ dáng, trên mặt đều toát mồ hôi, không phải nói tu luyện tới cảnh giới nhất định liền có thể nóng lạnh bất xâm sao? Một cái khác hài tử nói. Nay còn phải hỏi, nhất định là hai người bọn họ lúc tu luyện lười biếng, cho nên tu vi không đủ, nếu không làm sao có thể phái đến nơi đây nhìn sân nhỏ, rõ ràng chính là không ai xem trọng bọn họ, cho nên mới đem bọn họ đuổi rồi qua. Thật sao? Thế nhưng là cha ta nói hai người bọn họ đều là chúng ta Lục gia tinh anh đâu. Tinh anh chẳng lẽ không phải người lợi hại nhất sao? Hẳn không phải là a? Như thế nào cảm giác hai người bọn họ cũng không như là cái gì tinh anh, tôi phế vật tinh anh nhất định là như vậy được. Lục Phi Thừa cùng Lục Kiến Phong thiếu chút nữa không có bị này mấy cái gâu hài tử đối thoại khí thổ huyết, tinh anh chính là tinh anh, đến bọn họ trong miệng vẫn còn có tối phế vật tinh anh vừa nói như vậy, điều này làm cho bọn họ tình làm sao chịu nổi. Thế nhưng là thời điểm này hai người cũng không thể khiến những cái này gâu hài tử câm miệng. Thiếu chủ như là đã thanh tỉnh, rất có thể ngay tại chú ý bọn họ nhất cử nhất động, nếu là hai người biểu hiện không lo, cho thiếu chủ lưu lại ác liệt ấn tượng, vậy còn không bằng một đầu đâm chết được rồi, thật sự là không còn mặt mũi lại trong gia tộc đặt chân. Đang tại hướng ra phía ngoài đi Lục Vũ tự nhiên cũng nhìn được một màn này, đồng dạng cũng nghe đến nơi này chút đối thoại, trên mặt cũng không khỏi bị những cái này gâu hài tử đối thoại xét đến, trong nội tâm cũng không khỏi oán thầm, đây đều là con cái nhà ai. Quả thực là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục a, bất quá ngược lại đáng thương hai cái này thị vệ, tuy Lục Vũ không biết những hài tử này đều là nhà ai, thế nhưng có thể xông đến hắn nơi này cũng không có bị ngăn trở hài tử. Thân phận địa vị tự nhiên cũng thấp không đi nơi nào, đối với hai cái này thị vệ mà nói ngược lại rất là khó. Lúc này Lục Vũ thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở hai cái thị vệ trước người không xa địa phương, vừa cười vừa nói, hai người các ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, việc này không muốn các ngươi. Ta biết tham kiến thiếu chủ. Hai người nghe được lời của Lục Vũ, trong nội tâm đều là bưng lỏng, đồng thời không mình hành lễ bái kiến. Lục Vũ gật đầu nói, được rồi, những cái này lễ tiết coi như xong. Sau đó thấy mục quang chuyển hướng tới chút đang tò mò về phía hắn nhìn tới hai tử, hỏi, những cái này đều là con cái nhà ai, trước kia như thế nào chưa thấy qua. Lục Phi Thừa thầm nghĩ trong lòng, ngài đương nhiên chưa thấy qua, này nhưng đều là ngài âm dương hóa sinh đan công lao, đều là tại lao nhân ra ngài bế quan về sau mới sinh ra. Bất quá nội tâm nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không dám nói như vậy. Bên cạnh Lục Kiến Phong thấy hỏi nhân tiện nói, thiếu chủ, những hài tử này có mấy cái là tam trưởng lão tứ trưởng lão tôn bối phận, còn có mấy cái là hai vị tổng quản hài tử, còn dư lại đều là một vài gia tộc chấp sự hài tử, cũng không phải bất lo đích nhân vật. Đoạn này thời gian cả ngày chạy qua tới quấy rối, để cho hai người chúng ta cũng là luống cuống tay chân. Hà vẫn còn có tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão tôn bối, ha ha, ta đây chẳng phải là liên gia gia cũng làm lên. Lục Vũ nội tâm vui lên, thuận miệng nói. Việc này chỉ thấy là một hài tử bên trong một cái vòng tròn mặt tròn, chỉ có 6-7 tuổi tiểu mập mạp lung la lung lay chen đến Lục Vũ trước người, nháy một đôi không lớn con mắt, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu cái đầu, kêu lên, Lục Vũ lao tổ hảo, Lục Vũ lao tổ trường sinh bất lão. Thọ cùng trời đất Lục Vũ bị lấy tiểu mập mạp cử động khiến cho cũng là một hồi không biết làm sao, ngươi nói ngươi quỷ liền quỷ đem, ánh mắt kia cũng không cần quỷ dị như vậy à, dường như chính mình một lần liên thiếu tiền hắn giống như được. Tiểu mập mạp dẫn đầu tác dụng thật sự là phi thường cường đại, mấy năm liên tục linh lớn nhất người thích trẻ con đều ở thời điểm này phản ứng lại, nhất thời chỉ thấy một đám vốn không cao tiểu quỷ lại thấp một nửa, sau đó thanh âm cao thấp không đều địa bái kiến. Sau đó không có chút nào cảm thấy thẹn tâm địa liền đem từng con một vô cùng bẩn địa bàn tay nhỏ bé đưa ra ngoài. Lục Vũ có chút nhức đầu, khó trách chính mình đây hai cái thị vệ đối với những tiểu tử này lớn như vậy hoán nghiệm, này từng cái một tiểu chút chít, đều nhanh thành tinh, nhìn bộ dạng như vậy là tới muốn gặp mặt lễ. Lục Vũ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mục quang rơi vào phía trước nhất tiểu mập mạp trên người, tận lực để cho thần sắc của mình hiển lộ 10 phần hòa ái, cười hỏi, tiểu mập mạp, ngươi là ai nhà đó à, muốn lễ vật? Ta cuối cùng biết được đạo ta là cho ai a. Lục Vũ nói qua, tay vừa lộn, liền thấy mười mấy món bảo vật xuất hiện ở bàn tay hắn trên không, từng cái một tản mát ra khác nhau hào quang, có nhu hòa, có mãnh liệt, đủ mọi màu sắc, sặc sỡ lóa mắt. Đối với những tiểu tử này mà nói, bảo vật kỳ thật kiến thức cũng không ít, nhưng là chỉ là kiến thức qua một ít mà thôi, trong tay mình chân chính bảo vật kia lại ít lại càng ít, rốt cuộc nhà ai bảo vật cũng không phải gió lớn cạo tới, ngay cả mình cũng không đủ dùng. Lại càng không cần phải nói cho mấy tuổi lớn nhỏ hài tử. Tiểu mập mạp trong ánh mắt cơ hồ là tại đồng thời tách ra mạnh mẽ chỗ không có hào quang, vốn linh hoạt con mắt cũng trở nên có chút chậm chạp, chỉ là nhìn chằm chằm những bảo vật này vẫn không nhúc nhích, phảng phất Lục Vũ mới vừa nói lời hắn đều không nghe được giống như được. Chỉ là liền trên mặt là như thế, trên thực tế này tiểu mập mạp đáy mắt lại vẫn bảo lưu lấy một tia thanh minh cùng với giảo hoạt. Điểm này tiểu cho hề muốn nói có thể giấu giếm được Lục Vũ, vậy thì thật là thiên đại chê cười. Thế nhưng Lục Vũ lại không có vạch trần, trong nội tâm rất là thán phục, tiểu gia hỏa này tâm cơ lòng dạ, này một ít đại vậy mà liền biết giảng đốc, việc này sợ chính mình thời điểm đi tìm nhà hắn giải tính sổ sao, nghĩ tới đây, Lục Vũ nhịn không được cắp cười lên ha hả. Đứng sau lưng Lục Vũ Lục Phi Thừa cùng Lục Kiến Phong cũng bị tiểu mập mạp biểu diễn trêu chọc dở khóc dở cười, bọn họ thật sự là không nhìn ra, này mười mấy tiểu tử kêu bên trong giảo hoạt nhất dĩ nhiên là cái này tiểu mập mạp, trước kia ra mặt đều là tam trưởng lão đại tôn tử. Kia cái 7-8 tuổi người thích trẻ con Lục Chí Thiên, không nghĩ tới này tiểu mập mạp mới là che giấu sâu nhất kia cái. Tiểu mập mạp sau lưng những hải tử kia thấy Lục Vũ cười to, có chút không rõ ràng cho lắm, cho dù là lớn tuổi nhất Lục Chí Thiên cũng là vẻ mặt mê hoặc bộ dáng, tuy sanh ở đỉnh cấp tu chân thế gia, kiến thức cũng coi như sâu, nhưng rốt cuộc niên kỷ quá nhỏ, mặc dù tư chất đều rất tốt, có thể lý giải đồ vật cũng đều rất có hạn, đâu chi đạo vị này nổi tiếng toàn bộ thiên đô Lục Vũ lao tổ tiếng cười là có ý gì. Bất quá những tiểu tử này ngược lại là không có một cái sợ hãi, ít nhất tại trong ấn tượng của bọn hắn, nhà mình trưởng bối như vậy cười thời điểm đều là thật cao hứng, có lẽ còn có thể cho nhiều chút ban thưởng cũng không nhất định. Kỳ thật bọn họ đến Lục Vũ nơi này tới cũng không phải thật chính là hạ quyết tâm tới muốn lễ vật, thật sự là trong nội tâm hiếu kỳ, đồng thời cũng có được đối với cảm nhận chung anh hùng nhân vật hướng tới cùng kính nể. Tại bọn họ những đại tân sinh này bé gái trong suy nghĩ, Lục Vũ lao tổ chính là toàn bộ thiên đô lớn nhất anh hùng. Bình thường người đều không thấy được, bọn họ nếu là có thể nhìn thấy, đây chẳng phải là nói rõ ràng bọn họ rất lợi hại, rất làm cho người ta hâm mộ này rất lợi hại. Rất làm cho người ta hâm mộ lý do cũng đủ để cho những hài tử này tràn ngập sức mạnh, thậm chí ngay cả nhà mình trưởng bối bảo vật cũng có thể lấy ra với tư cách là công cụ, cũng không thể không nói những hài tử này xác thực cực kỳ khủng khiếp. Thiếu chủ, nay tiểu mập mạp là ngoại môn đại tổng quản Lục Thiên Huân tiểu nhi tử, gọi Lục Nguyên, từ khi kia cái âm dương hóa sinh đan xuất hiện, không chỉ là trẻ tuổi tại sử dụng, rất nhiều niên kỷ không là rất lớn người cũng ở sử dụng, hắc hắc, tiểu tử này là Lục tổng quản con nhỏ nhất, tự nhiên là lợi hại. Lời này phổ thông Lục gia tu sĩ phải không dám nói như vậy, rốt cuộc là Lục gia tổng quản nhân vật có đẳng cấp, phổ thông Lục gia tu sĩ nịnh bợ trả lại không kịp, không dám tùy tiện lộ ra tổng quản đại nhân việc ngấm ngầm xấu xa, bất quá với tư cách là Lục thiếu chủ bên người thị vệ, lời này nói ra liền một chút vấn đề cũng không có, dù cho Lục Thiên Huân biết, tối đa cũng chính là bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu chủ tính tình toàn bộ Lục gia đều là chi đạo, hắn không tìm làm phiền ngươi đó chính là thiên đại hảo sự, chính mình tìm Tơ Y Cư A đi chỗ đó mới là cho mình tự tìm phiền phức. Chẳng quản thời gian đã qua 20-30 năm, thế nhưng Lục Vũ năm đó ở Thiên Đô thanh danh tại Lục gia nội bộ thật sự là sâu tận xương thủy, dù cho hiện giờ Lục Vũ lấy được nghịch thiên chói mắt thành tựu, thế nhưng người Lục gia như cũ cảm thấy, thiếu chủ chỉ là đem mình trước kia bản tính cho che giấu, việc này vì toàn bộ Lục gia danh dự, trên thực tế bản tâm của hắn vẫn như cũ là nguyên bản Lục gia kia cái quần áo lụa là đại thiếu, ít nhất thiếu chủ đi Thiên Đô bốn đại mỹ nhân đó là không có. Chạy.